Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, làm nhục. Đều là sư huynh đệ, không cần phải khách khí. Người gầy nói, tại hạ Phùng Nhược Ngu, lão đệ tên là Lương Thành đi. Ta chính là Lương Thành. Phùng sư huynh làm thế nào biết? Lương Thành hỏi, Lương sư đệ nhập môn ngày đầu tiên liền đánh vào đồng bảng. Dạng này nhân tài, ta chính là lại ngu dốt, cũng là có nghe thấy. Lại nói ta phát giác sư đệ ngươi còn có một cái đặc điểm. Cho ta trước thừa nước đục thả câu, một hồi ngươi liền biết. Phùng Nhược Ngu cười nói, Lương Thành gặp Phùng Nhược Ngu tán dương chính mình, vội vàng khiêm tốn vài câu. Nghe hắn nửa câu nói sau, lại nghĩ đến vị này Phùng sư huynh làm sao lại nói một nửa. Chính mình có thể có cái gì dễ thấy đặc điểm không thành. Trong lòng đang nghi hoặc, lúc này trong sân bỗng nhiên lại đến 5-6 người. Đằng sau những người kia thần sắc nịnh nọt, xem xét cũng là mấy cái người hầu. Cầm đầu người thanh niên kia thân hình cao lớn, mặt giống từng trải, thân mang một bộ áo bào trắng. Vậy mà cùng Lương Thành chính mình bộ dáng giống nhau đến 7-8 phần. Ngay tại Lương Thành có chút ngạc nhiên nhìn lấy người kia lúc, Phùng Nhược Ngu nói, ngươi nhìn, cầm đầu cái kia cũng là Tưởng công tử. Thế nào, các ngươi hai cái tướng mạo dáng người rất tương tự đi. Lương Thành nhìn kỹ một chút cái kia Tưởng công tử, phát giác cái này người cùng mình quả thật dài đến là một cái đường đi. Tương tự cao lớn dáng người không nói, liền bộ mặt đường nét cũng giống như vậy 10 phần cứng rắn. Đương nhiên ngũ quan tướng mạo nhìn kỹ lại cái kia là có chút khác biệt. Chỉ là động tác khí chất rất là tiếp cận. Lương Thành nghĩ thầm nguyên lai cái này Phùng sư huynh chỗ nói đặc điểm là cái này nha. Chỉ bất quá người ta Tưởng công tử ý có tốt cha. Tại Thiên Cương viện đó là như cá gặp nước. Hận không thể nằm ngang bò. Lương Thành so sánh cùng nhau vậy liền không có chút nào căn cơ. Đành phải làm việc khiêm tốn. Khắp nơi cẩn thận. Lúc này tại Tưởng công tử cách đó không xa một vị nữ đệ tử khắc sâu vào Lương Thành tầm mắt. Chỉ thấy nàng khuôn mặt như vẽ. Thần sắc tựa hồ có chút bất an. Nguyên lai là Tả Khâu Tố Thanh. Không nghĩ tới nàng cũng tới nghe Tưởng thượng sư luận kiếm. Nhìn đến cũng là kiếm tu. Đã thấy cái kia Tưởng công tử cao lớn dáng người thản nhiên đi đến Tả Khâu Tố Thanh bên người. Cười híp mắt nói. Tố Thanh, chúng ta lại gặp mặt. Cái này chẳng lẽ không phải duyên phận sao? Tả Khâu Tố Thanh khẽ cắn môi son. Tưởng sư huynh, xin tự trọng. Chúng ta chỉ là lần thứ hai gặp mặt. Cũng không có quen như vậy. Xin gọi ta họ tên là đủ. Tốt tốt tốt. Tả Khâu sư muội, sư huynh ta hết thảy đều nghe ngươi. Dạng này là được a? Ta tưởng bằng đối mỹ nhân lời nói luôn luôn là biết nghe lời can gián. Tưởng công tử trêu đùa. Tả Khâu sư muội, lúc này Tưởng công tử bên người người hầu nói chuyện. Tưởng công tử gặp tư chất ngươi không kém. Nguyện ý cùng ngươi tới lui. Mọi người có thể trao đổi lẫn nhau một phen. Đây cũng là muốn dìu dắt ngươi ý tứ. Ngươi cũng không muốn tránh xa người ngàn dặm nha. Dạng này ngươi hội bỏ lỡ cái này vô cùng lớn cơ duyên a. Những thứ này người hầu một khi mở miệng. Nhất thời lao nhao, ồn ào không chịu nổi. Nói gần nói xa đều là giúp đỡ Tưởng công tử thu hút Tả Khâu Tố Thanh. Đem nàng làm cho không thắng phiền. Tưởng công tử lại đứng ở một bên cười khẽ. Một bộ trí tuệ vững vàng. Trưởng khống cục diện bộ dáng. Tả Khâu Tố Thanh 10 phần bất đắc dĩ. Sâu hối hận hôm nay không nên lại đến cái này luận kiếm cốc. Tuy nhiên trong lòng đối cái này Tưởng công tử quấy rối hận thấu xương. Nhưng cũng là nghe qua hắn theo hầu. Biết cái này người là Tưởng thượng sư chỉ có một thương con. Chính mình chỉ cần là tại cái này Thiên Cương viện bên trong. Vậy liền vạn vạn trêu chọc không nổi hắn. Chính đang phiền não thời điểm. Tả Khâu Tố Thanh dương mắt trong lúc vô tình nhìn đến cách đó không xa Lương Thành. Đã thấy hắn bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó. Trên mặt cười như không cười nhìn đây hết thảy. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tâm nói sao hôm nay như thế không thuận. Tên đáng ghét vậy mà đều tụ cùng một chỗ. Bỗng nhiên Tả Khâu Tố Thanh nhãn châu xoay động. Trong lòng đã có kế so sánh. sau đó trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười, một bộ nhìn đến cứu tinh bộ dáng, bước nhanh đi đến Lương Thành bên người ngồi xuống, cười nói, Lương sư huynh, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Lương Thành nhất thời đầu lớn như cái đấu, biết mình là bị nữ nhân này đỡ đến trên lửa. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Tả Khâu Tố Thanh cũng chỉ là cùng chính mình chào hỏi mà thôi. Mình cũng không cách nào phát tác cùng giải thích. Sau đó tức giận đáp, Tả Khâu sư muội, ngươi, đủ hung ác. Tả Khâu Tố Thanh khẽ cười nói, sư huynh nói cái gì? Tiểu muội ta nghe không hiểu. Phùng Nhược Ngu ở một bên ngơ ngác nhìn tình huống này một lát, ngay sau đó nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi một mảng lớn. Cũng không biết là né tránh đôi này có vẻ như người yêu người vẫn là e ngại cái kia Tưởng công tử. Ngược lại hành động là xem thời cơ cực nhanh. Tự vệ có thừa, có thể xưng đại trí giả ngu. Tưởng công tử liếc mắt một cái Lương Thành, chợt thấy cái này người cùng chính mình dài đến rất giống. Hơi kinh ngạc, tiếp lấy gặp Tả Khâu Tố Thanh cùng hắn tựa hồ rất thân cận bộ dáng. Lấy đến một màn này, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống tới. Bên người người hầu thấy thế, nhất thời ào ào mắng. Giữa sân nhất thời ồn ào không chịu nổi. Đúng lúc này trên đài cao truyền đến một tiếng ho nhẹ. Người hầu nhóm thoáng cái tất cả đều im lặng không nói. Nguyên lai là Tưởng Hồng Tưởng Thượng Sư đến. Tưởng Thượng Sư tu vi cực cao. Ấn Lương Thành kinh nghiệm, xem chừng cần phải đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Đã là một vị đại tu sĩ. Cái này cùng ngoại viện tình huống hoàn toàn khác biệt. Tại ngoại viện, giáo viên nhóm đạt tới kết đan hậu kỳ cũng đã là rất khó lường. Hỗn tiểu tử, người tại lão phu trên lớp ồn ào thứ gì? Tưởng Thượng Sư đối với nhi tử làm dáng trách cứ một câu. Nhưng là trong giọng nói hoàn toàn nghe không ra hắn có bất kỳ không vui chi ý. Mọi người đều biết, theo Tưởng Thượng Sư tính tình, căn bản sẽ không đối với nhi tử nổi giận. Lời này ý tứ thực tế chính là, tại ngươi cha ta trên lớp không nên nháo. Đợi giảng bài kết thúc, mặc cho ngươi nháo lật trời đều được. Tưởng công tử cười hắc hắc, liếc Lương Thành liếc một chút, ngồi đến vị trí của mình. Người hầu nhóm cũng theo thứ tự ngồi tại bên cạnh hắn. Cái kia Tưởng Thượng Sư cũng nhìn Lương Thành liếc một chút. Cảm thấy cái này người cùng chính mình nhi tử tướng mạo còn thật tương tự. Trong lòng nhất thời có chút không hiểu không vui. Phảng phất là Lương Thành mạo phạm hắn đồng dạng. Nhưng là loại tâm lý này chính mình cũng cảm thấy không có đạo lý. Sau đó thì không tiếp tục để ý. Thu lấy mỗi người đệ tử 20 điểm cống hiến về sau. Tưởng Thượng Sư bắt đầu kiếm đạo giảng giải. Quả nhiên đại tu sĩ kiến giải cũng là không tầm thường. Khắp nơi giải rác mấy lời liền đem vấn đề nói đến phi thường thấu triệt. Có thể nói là tự tự châu ngọc. Lương Thành chỉ chốc lát thì nghe đến mê mẩn. Hoàn toàn quên vừa mới cái kia không thoải mái một màn. Thì liền một bên Tả Khâu Tố Thanh. Cũng hoàn toàn tiến vào trạng thái. Cẩn thận lắng nghe cùng phỏng đoán Tưởng Thượng Sư rằng mỗi một cái kiếm đạo nội dung quan trọng. Cũng là vật ngã lưỡng vong. Đối hắn sự tình đã không để ý. Thực Tả Khâu Tố Thanh hôm qua lần đầu tiên tới nơi này nghe giảng bài liền thụ Tưởng công tử dây dưa. Hôm nay chỗ lấy còn tới nghe giảng bài cũng là bởi vì Tưởng Thượng Sư giảng thụ kiếm đạo nội dung. Thực sự quá đặc sắc. Trước khi ra cửa xoắn suýt thật lâu. Thực sự không nỡ không nghe. Cuối cùng vẫn là tới. Mấy canh giờ rất nhanh liền đi qua. Tưởng Thượng Sư dừng lại giảng giải. Mọi người lúc này mới phát hiện đã đại thời gian nửa ngày đã qua. Tưởng Thượng Sư hỏi, hôm nay các ngươi có người muốn đặt câu hỏi sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không có người đáp lời. Bởi vì đặt câu hỏi xuống tới, Tưởng Thượng Sư tiến hành tính nhắm vào giải đáp đó là muốn thu lấy 50 điểm cống hiến cách xù phí. Dụng, cái số này đối với người nào tới nói đều không phải là con số nhỏ. Chờ một lát. Gặp tất cả mọi người không vấn đề. Tưởng Thượng Sư cũng là một bộ chuẩn bị rời đi bộ dáng. Lương Thành nhân tiện nói. Thượng Sư, đệ tử có một vấn đề không biết. Muốn thỉnh giáo. Hả, vấn đề gì? Tưởng Thượng Sư gặp hắn đặt câu hỏi. Lần nữa ngồi xuống đến. Ánh mắt nhìn lấy Lương Thành. Đệ tử hồi trước bắt đầu tu tập Thiên Cương Lục Kiếm. chấm ngoặc kép. Lương Thành liền đem gần nhất tu luyện thiên cương lục kiếm tình huống nói ra. Lại đem chính mình cảm giác kiếm chiêu tồn tại khiếm khuyết khó để bù đắp nghi hoặc hỏi ra. Tưởng thượng sư mỉm cười. Hướng Lương Thành khẽ vươn tay. Lương Thành hiểu ý lấy ra lệnh bài. Chỉ thấy lục quang lóe lên. Chính mình điểm cống hiến liền thiếu đi 50. Tưởng thượng sư nói. Vấn đề này nha. Bằng nhi. Người đến nói cho hắn biết đi. Lương Thành xem xét tưởng thượng sư làm như vậy. Biến sắc. Thu lấy cách xù cống hiến về sau. Nào có trả lời như vậy vấn đề đạo lý. Đây rõ ràng là cố ý làm khó dễ chính mình bộ dáng. Nhưng là người ta là địa vị cao thượng. Tu vi thâm hậu thượng sư. Lương Thành cũng không làm gì được. Cái kia tưởng bằng tưởng công tử nghe vậy đứng lên. Cười nói. Thiên cương lục kiếm không thể hết toàn nắm giữ nguyên nhân là dạng này. Bởi vì ngươi là cái tự cho mình quá cao đồ ngu. Cho nên mới sẽ lựa chọn tu luyện cái môn này kiếm pháp. Nhìn lấy Lương Thành sắc mặt khó coi. Tưởng bằng lại khoái ý không gì sánh được. Thiên cương nội viện nhiều đệ tử như vậy. Bên trong không thiếu các loại hơn người thiên tài. Vì sao đều không tu tập môn này kiếm pháp đây? Đó là bởi vì tất cả mọi người có tự mình hiểu lấy. Biết đó là bổn viện tổ sư độc môn kiếm pháp. Không có đặc biệt thiên phú. Căn bản là tu luyện bất thành. Thì ngươi cái dạng này, còn muốn tu luyện thiên cương lục kiếm, đây không phải là si tâm vọng tưởng sao? Ha ha ha, một bên người hầu nhóm cũng hống cười rộ lên, ào ào phụ họa cười mắng Lương Thành không biết lượng sức. Si tâm vọng tưởng, chàng diện lại trở nên ầm ĩ khắp trốn, kêu loạn, Lương Thành trước mặt mọi người chịu nhục, sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là cắn răng ngồi ở chỗ đó không rên một tiếng. Một bên Tả Khâu Tố Thanh lược mang vẻ áy náy nhìn Lương Thành liếc một chút. Biết Lương Thành hôm nay chỗ lấy tao ngộ nhục nhã. Cùng chính mình vừa mới kẻ gây tai họa sách lược đại có quan hệ. Tốt, yên lặng, tưởng thượng sư các loại nhi tử phát tiết đầy đủ. Lúc này mới mở miệng chặn lại nói. Chớ có như thế chua ngoa. Nói chuyện đối sự tình không muốn đối với người. Tưởng bằng hì hì cười một tiếng. Đắc ý ngồi xuống. Tưởng thượng sư quét mắt một vòng Lương Thành, nói, bằng nhi mới vừa nói có chút chua ngoa, nhưng ý tứ đại khái không kém. Chính là nói, tu luyện thiên cương lục kiếm cần phải có đặc thù thiên phú. Người cũng không có loại kia thiên phú, cho nên tu luyện bất thành, tất có khiếm khuyết. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Giảng bài kết thúc, tưởng thượng sư dùng cưng chiều ánh mắt nhìn một chút chính mình nhi tử. Sau đó quay người tự đi. Các đệ tử cũng ào ào rời đi. Lương Thành ổ nổi giận trong bụng. Ngay sau đó cũng không quay đầu lại hướng Vô Lượng Cư mà đi. Tả Khâu Tố Thanh đi ở phía sau. Tựa hồ muốn lên trước đối Lương Thành nói chút gì. Lại trần chờ không có mở miệng. Tưởng bằng híp mắt nhìn lấy đây hết thảy. Đối bên người một cái người hầu nói. Lão Tần, đi nhìn chằm chằm tiểu tử này nhất cử nhất động. Có chuyện gì lập tức báo cho ta. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.